Toàn chức cao thủ, chương 1694, chướng ngại trận quỷ, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Rầm rầm rầm, di chuyển ở tốc độ cao, Diệp Tu và Đường Nhu ra sức dồn sát thương xuống Phương Minh Hoa. Trình cá nhân và sự phối hợp giữa hai người khiến Kiều Nhất Phàm là đồng đội mà cũng phải ngưỡng mộ. Cậu còn phát hiện những hít tấn công của quân Mạc Tiếu đã được Diệp Tu tính toán kỹ lưỡng để Phương Minh Hoa không thể xoay góc nhìn về phía một tấc cho. Có thể xem là che ảnh bước không nhỉ? Kiều Nhất Phàm tự hỏi. Giây phút nghẹt thở cậu vẫn không quên quan sát khắp nơi bất kể địch ta tìm kiếm cơ hội để pha tập kích của mình thêm phần hiệu suất. Cách xử lý của Diệp Tu với Phương Minh Hoa theo đánh giá của Kiều Nhất Phàm là một biến thể của che ảnh bước. Che ảnh bước truyền thống là di chuyển quanh các góc chết, không để mình rơi vào tầm nhìn của mục tiêu, còn lúc này, Diệp Tu đang lợi dụng các hít đánh để lật sấp lật ngửa Phương Minh Hoa, giữ cho Kiều Nhất Phàm luôn nằm trong góc chết của hắn. Nguyên lý giống nhau, nhưng khó thực hiện hơn che ảnh bước. Kiều Nhất Phàm nhận xét, điều khiển nhân vật của bản thân và của đối thủ theo tư thế mong muốn, cái đầu tiên chắc chắn dễ hơn cái thứ hai. Tới mình lên, suốt cả mùa giải không ngừng rèn luyện, Kiều Nhất Phàm luôn ý thức rõ nhiệm vụ của mình trên cương vị một trận quỷ. Dõi mắt theo quỹ đạo di chuyển nhanh như gió của nhóm quân Mạc Tiếu, một tấc cho như nhận được mệnh lệnh vô hình, nhấc kiếm ngâm sướng. Linh hồn quỷ giữ lượn quanh lưỡi kiếm, chậm chậm nhỏ giọt như nước theo nền đất chảy dài ra ngoài. Bên ngoài bức tường sụp là Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc đang theo sát nhóm quân Mạc Tiếu. Luân Hồi bắt đầu nhận ra một tấc cho đã biến mất, nhưng cứu Tiếu Ca tự nhược là điều quan trọng, họ chỉ đành vừa di chuyển vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Còn khoảng 9-10 bước nữa thôi, Ngô Khải vừa chạy vừa đếm, cự ly giữa Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc và Tiếu Ca tự nhược không quá ổn định, lúc gần lúc xa vì ngoài việc chạy, một bên phải phối hợp tấn công, bên còn lại thì né đạn pháo của bậc thầy pháo súng quấy dày. Quả thật, để Mộc Vũ tranh phong tự do là gánh nặng rất lớn, gây ức chế cho toàn bộ Luân Hồi. Nếu không bởi hỏa lực của cô, cả bọn có lẽ đã tóm được quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu từ lâu rồi. May mà tình hình không đến nỗi tệ, Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc khá yên tâm. Cứ bám chặt thế này, quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu không thể phóng tay đánh giết, tính mạng Tiếu Ca tự nhược chưa đáng ngại. Mà càng kéo dài, hai tướng Hưng Hân càng dễ mắc sai lầm. Tay dài nhất Thương Xuyên Vân tiếp ứng thất bại, nhưng hắn còn rất nhiều cơ hội. Nếu tay nhỏ lạnh giá quá vướng víu, hắn cũng có thể dứt điểm cô rồi mới quay qua hỗ trợ vẫn kịp. Luân Hồi đang lên kế hoạch chế ngự bậc thầy pháo súng của Hưng Hân. Vì chân ngắn, Vô Lãng tiếp tục đuổi theo cũng chẳng ý nghĩa gì. Hắn quyết định chuyển hướng sang Mộc Vũ tranh phong. Khi viên đạn đông cứng của Mộc Vũ tranh phong được Nhất Thương Xuyên Vân báo lại cho đồng đội, Luân Hồi đã cảm thấy việc kèm cô vào box 1 là vô cùng thiết yếu vì thiệt hại do cô gây ra quá nặng nề. Tuy nhiên lúc đó, hầu hết tướng Luân Hồi vẫn theo sát nhóm quân Mạc Tiếu do không ngờ Hưng Hân dám chơi lớn, chưa kể họ còn rất kiêng kỵ các chiêu trò của Diệp Tu. Nếu sớm biết Hưng Hân đã có kế hoạch trên sẵn từ trước, Luân Hồi ắt sẽ phân chia vai trò đồng đều hơn. Mà kiếm sĩ như Vô Lãng không nên có mặt trong một cuộc đua. Lúc này hắn kịp thời. Góc truyện audio.com, sửa sai, hành động chưa quá trễ nên không lo lắng cho lắm. Chỉ có điều, một tấc cho đâu rồi? Sự biến mất đột ngột của một tấc cho làm Luân Hồi thấp thỏm. Khả năng kiểm soát diện rộng của trận quỷ rất mạnh, sẽ rất đau nếu bị cậu ta chơi lén ở thời điểm nào đó. Tuy e ngại trong lòng, Luân Hồi cũng không cách nào thả chậm nhịp đánh. Trước mắt, lựa chọn duy nhất của họ là đuổi theo cứu lại Tiếu Ca tự nhược. Họ kiên quyết cho rằng, đặt quá nhiều quan tâm vào một trận quỷ lang thang vòng ngoài sẽ phân tán sức tập trung của mình. Và cứ thế Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc tuân theo truyền thống quang vinh của nghề thích khách lao đi với tốc độ như tên rời dây cung. Vun vút và loang loáng, hắn xuất hiện trong tầm nhìn của một tấc cho. Cùng lúc bước chân của hắn bỗng trở nên nặng trịch. Cái quái gì thế? Sững sờ nhìn xuống, hắn thấy mặt đất đen kịt một màu. Mọi động tác giơ tay nhấc chân đều chậm chạp hẳn, cho trận gia tăng phụ trọng dẫn đến ảnh hưởng hành động của nhân vật đã lan tỏa trong yên lặng. Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc lập tức bị quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu bỏ lại trên đường đua. Hắn khó khăn cất bước trong cho trận, chậm chạp quay đầu và nhìn thấy một tấc cho phía sau bức tường đổ. Luân Hồi nhận được tin tức về vị trí một tấc cho khi Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc đã hãm sâu trong vật vã, Vô Lãng đã chuyển hướng sang Mộc Vũ tranh phong và Nhất Thương Xuyên Vân không có cậu trong tầm nhìn. Thoát khỏi trạng thái đông cứng, hắn vẫn không cách nào nhắm bắn cậu. Chỉ còn Nhất Diệp Chi Thu của Tôn Tường. Trên thực tế, Nhất Diệp Chi Thu cũng dính cho trận, chẳng qua chân ngắn hơn Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc nên không ở ngay trung tâm như đồng đội. Rìa trận cách không xa sau lưng, ngặt nỗi ngoài Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc thì hắn là người gần với nhóm quân Mạc Tiếu nhất mà Luân Hồi đang rất cần cứu Tiếu Ca tự nhược, hắn làm sao có thể lùi về. nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Nhất Diệp Chi Thu cay đắng lùi về trong lúc Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc nhọc nhằn chờ đợi một kỹ năng côn đao. Hồ Quang Thiểm, mượn sức bật của kỹ năng này, Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc sẽ sớm thoát khỏi cho trận. Cơ mặt Thái Đao Tuyết Văn của một tấc cho lại đang triệu tập linh hồn quỷ dữ. Đó là, vạn vật xung quanh bỗng lặng ngắt như tờ. Hồ Quang Thiểm gì chứ, có côn đao cũng vô dụng mà thôi. Tĩnh Mặc trận phong ấn toàn bộ kỹ năng, một tấc cho không keo kiệt cho Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc hẳn một đại chiêu. Mất tốc độ, mất chiêu, Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc lầm lũi nhích từng bước. Nhất Diệp Chi Thu đã thoát ra ngoài nhưng vẫn cần vòng qua hai quỷ trận. Không những vậy còn phải xem chừng một tấc cho sau bức tường. Mắt thấy Quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu càng lúc càng ngoài tầm với Tôn Tường vô cùng ức chế. Một bài toán khó đang bày ra trước mặt cậu, nên tiếp tục đuổi theo nhóm Quân Mạc Tiếu hay quay qua đánh một tấc cho. Không chỉ Tôn Tường, hội tuyển thủ chuyên nghiệp bên ngoài cũng xôn xao thảo luận. Đuổi theo chưa chắc có lợi vì khoảng cách quá xa. Quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu sắp chạy khỏi tầm bắn của Nhất Thương Xuyên Vân, Nhất Thương Xuyên Vân cũng đang phải chọn nên đi hay ở với tay nhỏ lạnh giá. Đi thì hơi uổng vì tay nhỏ lạnh giá đã giặt dẹo, nếu không cứu được Tiếu Ca tự nhược thì coi như tiền mất tật mang, lỗ cả hai đầu. Do đó Nhất Thương Xuyên Vân có vẻ muốn giải quyết dứt điểm cô mục sư, không trợ giúp Nhất Diệp Chi Thu. Vậy Nhất Diệp Chi Thu cho dù đuổi kịp cũng chẳng làm nên trò trống. Góc truyện audio.com gì, nhưng nếu không đuổi theo, nhóm Quân Mạc Tiếu sẽ chẳng cần di chuyển nữa, hai người đứng yên dồn sát thương lên một người, hiệu suất không phải dạng vừa. Khi Tiếu Ca tự nhược và tay nhỏ lạnh giá dắt tay nhau lên bảng, Luân Hồi sẽ là phe thiệt thòi trong vụ trao đổi này. Cả hai đường đều bất lợi cho Luân Hồi. Vậy nếu giết luôn một tấc cho thì sao? Có người đột nhiên đặt câu hỏi. Chị liệu cùng chết, cái đầu của một tấc cho sẽ mang đến kết quả một đổi hai, Luân Hồi có lời. Hơi khó đấy, Lý Hiên nói, liên quan đến một tấc cho, đệ nhất trận quỷ Vinh Quang là người có quyền lên tiếng nhất. Hắn đã thử tính toán phương hướng xử lý cho từng tình huống riêng biệt. Và quả nhiên, hành động của Kiều Nhất Phàm khiến hắn gật đầu. Biết ngay mà, một tấc cho bước ra, vị trí đã bại lộ trốn tiếp cũng vô nghĩa. Cậu xuất hiện trước tầm mắt cả Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc lẫn Nhất Diệp Chi Thu chờ họ đến công kích mình. Mà nơi cậu đứng là giữa một vùng răng răng quỷ trận. Quỷ trận đâu chỉ tồn tại để khống chế quân địch, có những loại bắp sức mạnh và trí lực cho quân ta như đao trận mà chưa kể, nếu nhìn theo phương diện nào đó, các loại quỷ trận gây suy yếu đối thủ cũng là một cách bảo vệ bản thân đấy thôi. Nhiều người chơi cận chiến ghét trận quỷ đến mức khăng khăng cho rằng nghề này gây mất cân bằng, vì chỉ cần trận quỷ dùng quỷ trận lót đường đi, hội tay ngắn đừng hòng động vào sợi lông của họ. Tôn Tường làm sao bây giờ? Lao thẳng vào ám trận đánh trong mù lòa, nhấc bước nặng trịch trong cho trận hay hy sinh toàn bộ kỹ năng với Tĩnh Mặc trận. Đều không thể, Tôn Tường chỉ đành căm phẫn đứng nhìn. Nghề cận chiến không phải không có cách đối phó với trận quỷ, nhưng hiển nhiên rất cần kiên nhẫn, mà cái Luân Hồi thiếu nhất là thời gian. Nếu Tôn Tường ở đây giằng co với Kiều Nhất Phàm, nhóm Diệp Tu sẽ nhanh chóng xử lý Phương Minh Hoa và chạy qua cứu viện. Nếu có Giang Ba Đào thì đỡ rồi. Vương Kiệt Hy nói, mà kiếm sĩ tay dài tầm trung, không cần áp sát nên ăn đứt tay ngắn trong mảng này. Chưa kể, hai đánh một không chột cũng què, Luân Hồi có thể dứt khoát thí Phương Minh Hoa tập trung tiêu diệt Kiều Nhất Phàm để lời hơn một cái đầu. Chỉ tiếc rằng, Giang Ba Đào đã rời chiến tuyến. Cách chương.